Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Địa Hạ Cung Điện. Đường hầm dưới bậc thang mặt, nhìn từ đàng xa đi tới là một mảnh đen kịt. Chỉ là chánh thức hành tẩu ở bên trong, nhưng biết rõ cũng không tính chuyện này. Bên trong xem không bình thường rõ ràng, chỉ là bên trong ánh sáng cũng không phải là rất mãnh liệt thôi. Đường hầm rất rộng rãi, cao tới 4-5 mét, độ rộng cũng không kém bao nhiêu. Trong đất đạo hai bên, có từng cái thả giá cắm nến lõm các. Tiêu Nhiên đi xuống thời điểm, ở trong đó đang có ngọn nến đang thiêu đốt. Hẳn là lúc trước những người kia lúc đi vào, thuận lợi đốt. Trên mặt đất, còn có thể nhìn thấy không ít lộn xộn vết chân. Rất lợi hại, hiển nhiên lúc trước có không ít người đi tới nơi này. Tiêu Nhiên đối với vị trí này càng ngày càng hiếu kỳ. Chính làm Tiêu Nhiên dự định tiếp tục thâm nhập sâu thông đạo. Muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là cái gì tình huống lúc. Ánh mắt lại bị dựng đứng ở thông đạo chỗ lối vào một khối 2 mét vuông vắn bia đá hấp dẫn. Bia đá xuất hiện cũng không đột ngột, bởi vì nó vừa vặn dựng nên ở bậc thang vào miệng. Lối vào, đã như vậy, khẳng định cũng là trong địa đạo tình huống giới thiệu vân vân. Chỉ là, xem bên trên những người các loại quái dị phù hào cùng văn tự. Tiêu Nhiên nhưng có chút há hốc mồm. Phía trên này tuy nhiên nhìn qua ghi chép không ít đồ, vật. Thế nhưng dùng để viết văn tự. Rất rõ ràng không phải thế giới này sử dụng văn tự. Nhìn qua tựa hồ là một cái khác thời đại văn tự. Chỉ là, đến cùng là văn tự. Hay là người khác cố ý trò đùa dai khắc họa ở phía trên đặc thù phù hào. Không thể nào đến biết rõ. Đứng tại thạch bia nhìn đằng trước chỉnh một chút thời gian một nén nhang. Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thậm chí hắn còn dùng tay tại thạch bia trên tìm tòi một phen. Vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên đành phải thôi. Không hề qua quản phía sau tấm bia đá kia. Tiêu Nhiên tốc độ từ từ tăng nhanh. Ven theo miệng hầm hướng về lòng đất từ từ thâm nhập. Đường hầm là hướng về lòng đất kéo dài. Bất quá loại này kéo dài cũng không có kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn hướng về dưới mặt đất được 10 mét không đến vị trí. Đường hầm độ dốc liền từ từ chậm lại. Sau đó bằng phẳng một mảnh. Thẳng tắp hướng lấy xa xa kéo dài qua. Mùi máu tanh. Lần thứ hai trở nên nồng nặc. Tựa hồ còn hỗn tạp một ít tương đối mới mẻ vết máu vị đạo. Để Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa cảnh giác lên. Trên tay hỏa long thương rộng mở thay đổi. Hướng về phía bên phải một chỗ vị trí chậm rãi đi tới. Nơi này đã là lòng đất này thông đạo phần cuối. Hướng phía trước là một bức cao đến 7-8 mét cự đại đồng môn. Đi phía trái chếch nhưng là một cái lõm đi vào vị trí. Tiêu Nhiên đi tới vị trí này bước chân dừng lại. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Ở vị trí này, dĩ nhiên lại phát hiện hai cỗ thi thể. Chỉ là hướng về trên cánh tay liếc mắt nhìn. Tiêu Nhiên liền biết rõ đây nhất định là bị người khác giết chết. Bởi vì chữ vật giới cùng ngoại giới những người kia một dạng. Hết thảy không ở. Mặt đất trừ hai cỗ thi thể ở ngoài. Không có những vật khác. Tiêu Nhiên cũng là thu hồi ánh mắt không hề qua quản cái này hai cỗ thi thể. Một lần nữa đưa ánh mắt về phía sau tòa kia đồng môn. Đồng môn cao đến 7-8 mét, bên ngoài hiện ra xanh hào quang màu vàng. Nhìn qua tựa hồ là thanh đồng chú tạo mà thành. Đồng môn phía trên tổng cộng có 64 viên cự đại môn đinh. Mỗi một viên môn đinh cũng to chừng miệng chén. Nhìn qua nguy nga đồ sộ. Ở đồng môn chính trung tâm vị trí, hai cái to lớn vòng tròn dập đầu đổi chiều ở đồng sư trong miệng. Đồng sư nhìn qua trông rất sống động, thậm chí ngay cả thần thái, cũng phảng phất vật còn sống giống như vậy. Đồng sư ánh mắt, lẳng lặng nhìn kỹ lấy phía trước. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng cảm giác đồng sư ánh mắt, tựa hồ khóa chặt trên người mình. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng thầm run. Ngoài ra, đồng môn trên không có còn lại bất kỳ trang sức gì. Lúc này đồng môn đã bị mở ra một nửa. Nhìn xuống đất trên những người hỗn độn vết chân. Hiển nhiên là lúc trước đi vào những người kia cho mở ra. Nếu phía trước đã có người thay mình lội qua đường. Tiêu Nhiên cũng không cần lại lo lắng quá nhiều. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đồng môn bên trong, cùng bên ngoài phảng phất hai thế giới. Tiến vào đồng môn sau, bên trong chính là một gian rộng rãi đại điện. Đại điện đỉnh chóp cách xa mặt đất đầy đủ hơn 10 mét. Diện tích đủ mấy trăm mét bên trong cung điện. Chỉ có 16 trạm khắc gỗ khắc song long phi thiên thạch trụ chống đỡ. Nhìn qua có vẻ phong cách cổ xưa đồ sộ. Ngoài ra, bên trong cung điện không hề có thứ gì. Chỉ là, trên mặt đất nhưng lưu lại không ít máu dấu vết. Còn có mấy cỗ thi thể đang lẳng lặng nằm trên đất. Xem trang phục, tựa hồ vẫn là những người tiểu thế lực đệ tử. Nhìn những thi thể này lúc, Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Bây giờ còn chưa có chú ý tới. Lúc này xem những thi thể này phía trên vết máu lúc, Tiêu Nhiên mới chú ý tới. Tại đây đại điện trên mặt đất, vẫn còn có rất nhiều ao hãm xuống rãnh. Lúc bình thường coi như bị phát hiện, e sợ cũng sẽ không có là ai trở lại lưu ý mặt đất những này thoát nước rãnh. Thế nhưng, một loại bên trong đại điện, thật cần thoát nước rãnh sao? Đáp án rất rõ ràng. Cái kia chính là không cần. Hơn nữa phòng khách này lòng đất, cũng không phải là rãnh nước, mà chính là rãnh máu. Trên mặt đất này mấy cỗ thi thể trên thân chảy ra máu. Thuận theo mặt đất những người nhỏ bé rãnh máu, hướng về một chỗ tương đối thấp bé địa phương chảy xuôi qua. Tiêu Nhiên nhíu mày, thuận theo vết máu chảy qua địa phương đi tìm qua. Cuối cùng ở đại điện so sánh bí ẩn một chân tìm tới mấy cái lỗ thủng. Bốn phía những người rãnh máu chảy về phía Tiêu Nhiên cũng quan sát qua. Cuối cùng sở hữu huyết dịch đều sẽ hội tụ đến cái này trong lỗ thủng. Dĩ nhiên thực sự có người thu thập võ giả huyết nhục khí. Tiêu Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình phát hiện địa linh thảo lúc, trong lòng cũng đã có cái suy đoán này. Chỉ là không dám cắt định ra tới. Hiện ở bên trong tòa đại điện này phát hiện thu thập người chết tinh huyết rãnh máu. Khả năng này lập tức bị vô hạn phóng to. Chỉ là rãnh máu động quật quá nhỏ. Không phải vậy Tiêu Nhiên nhất định sẽ căn cứ xu thế tìm qua xem một chút. Vừa nãy hắn cũng thuận tiện xem những vị trí khác. Bất quá đều không có quan hệ phát hiện. Xem ra cung điện này là không có còn lại manh mối. Bất quá nhìn đại điện sau khi, Tiêu Nhiên nhưng khó khăn. Cung điện này, trừ vị trí trung tâm 16 căn cự hình thạch trụ, không có những vật khác. Thế nhưng ở bốn phía trên vách đá, nhưng tổng cộng có bát phiến môn có thể cung cấp người khác lựa chọn. Nói cách khác, trừ Tiêu Nhiên đi vào cái kia thông đạo ở ngoài, ở trước mặt hắn, còn có bát phiến môn có thể tùy ý tiến vào. Cái này bát phiến môn bề ngoài đều là giống như đúc. Tất cả đều là đóng thật chặt. Nhìn từ ngoài, căn bản là không có cách phán đoán ra dẫn tới quan hệ vị trí. Hắn hiện ở cũng không biết rằng lúc trước đi vào những người kia là từ đâu một cánh cửa tiến vào. Quản hắn, tìm vận may đi. Tiêu Nhiên nhíu mày, sau đó hướng về ngay phía trước một tấm cửa đá nhích tới gần. Càng đến gần, này cỗ tăng thương phong cách cổ xưa bên trong thấu từng tia quỷ dị mùi máu tanh đạo khí. Tức liền càng nồng đậm, đưa tay đẩy một hồi ngay phía trước cửa đá. Bất quá cũng không có quan hệ phản ứng. Lại hơi hơi dùng lực một điểm. Cửa đá lập tức bị đẩy ra. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tiến vào. Ngược lại là hướng về khác một tấm cửa đá đi tới. Như vậy nhiều lần, tám phiến cửa đá đều bị Tiêu Nhiên thăm dò một lần. Cửa đá sau khi, tất cả đều là đen nhánh vào miệng. Lối vào, lấp lóe một đạo đạo quang trạch. Nhìn qua phải là một tương tự với bí cảnh lối vào loại kia truyền tống trận. Chỉ là một cái đại điện sau khi cửa đá thôi. Còn kiến tạo như thế khoa trương sao? Trong lòng vuốt ve ngờ vực, Tiêu Nhiên đi tới trước hết bị đẩy ra cánh cửa đá kia. Hỏa long thương nắm trong tay, vừa bước một bước vào, ở một trận sóng nước lấp loáng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 151, thạch thất chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.